Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chế tạo đun đây. Băng tuyết ngập trời, hàn phong gào thét, chung quanh một mảnh tuyết bạch lại không mặt khác nhan sắc. Trong gió tuyết, giống như tòa thành tựa như Krypton phi cơ trinh sát tọa lạc tại băng thiên tuyết địa phía trên. Oanh! Tô Thánh rơi xuống từ trên không trong nháy mắt đem bốn phía bông tuyết sôi trào. Nhìn xem vừa dày vừa nặng vách tường sắt thép, Tô Thánh thân thể nhanh chóng chấn động lên tiếp theo trực tiếp xuyên vào. Ngươi không nên tiến đến. Tô Thánh nghe tiếng quay đầu chỉ thấy một cái trung niên nam nhân ăn mặc Krypton trang phục xuất hiện ở hành lang. Gió keo, Superman phụ thân a. Tô Thánh cười khẽ dò xét bốn phía, khởi nguyên thất ở đâu? Gió keo bây giờ chỉ là một cái có được nguyên bản ký ức cùng suy nghĩ chương trình. Chỉ là một máy chiếu giả lập, duy nhất năng lực chính là hắn chương trình đã download đến Fortress of Solitude bên trong. Có Fortress of Solitude quyền khống chế, ta không thể nói cho ngươi, ngươi cũng không nên tới nơi này. Gió keo lắc đầu nói. Tô Thánh cười cười, cần gì chứ? Nhất định muốn ta đem rót thi thể mang tới, dùng hắn gen quyền hạn thay thế ngươi sao? Ngươi phối hợp, ta liền chỉ cần khởi nguyên thất. Nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ hủy đi chiếc thuyền này hơn nữa hủy đi ngươi nhi tử. Gió keo trầm mặc chốc lát chậm rãi quay. Ngươi, Tô Thánh bĩu môi đi theo, lách đông lách tây. Rất mau tới đến một cái cửa trước, gió keo khẽ khoát tay, cửa trong nháy mắt mở, bên trong là một cái to lớn gen bồi dưỡng thiết bị. Thiết bị trung gian xuất hiện vô số chi tiết, phía trên mang theo nguyên một đám hài nhi bồi dưỡng hợp. Bất quá đều là trống không, tách ra, ta muốn mang đi, Tô Thánh đối với gió keo nói ra, gió keo do dự chốc lát. Chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, khởi nguyên thất cửa đóng sau chậm rãi lên không, trong nháy mắt liền trở thành một chiếc di động hạm xuất hiện ở Fortress of Solitude bên ngoài. Gặp lại, thay ta hướng Superman vấn an, Tô Thánh khoát khoát tay trực tiếp nhảy lên tiến vào di động hạm. Rát một tiếng bay mất, lái di động hạm trở lại Central City biệt thự, sau khi hạ xuống. Tô Thánh đi ra lên protege hào bên trên dùng Kryptonite chủy thủ đem rót vân tay cắt xuống về tới. Khởi nguyên thất, đem vân tay dán tại khởi nguyên thất đài điều khiển bên trên. Một cái trôi nổi hình người máy từ từ tung bay đi qua. Người tốt, Ruth, tướng quân, tiếng cơ giới vang lên. Sửa chữa khởi nguyên thất quyền hạn, gia tăng quyền hạn danh sách Tô Thánh. Tô Thánh đem ngón tay buông xuống ghi vào vân tay cùng gen. Người tốt, Tô Thánh tiên sinh, sửa chữa khởi nguyên thất quyền hạn, đem Tô Thánh làm thành quyền hạn tối cao. Thiết chí thành công, Tô Thánh gật gật đầu quay người từ khởi nguyên thất đi ra. Mới vừa ra tới liền gặp được Lori, Thea cùng Black Siren liền đang đứng ở phụ cận, đi lấy một cái Kryptonian thi thể đi ra. Tô Thánh thuận miệng nói ra Lori vừa muốn đi một bên. Black Siren tựa hồ nghĩ tới điều gì dành trước một bước. Không bao lâu liền mang theo Kryptonian thi thể đi ra. Tô Thánh phất tay hướng đất trống bên trên phóng thích sóng chấn động. Truyền tống lỗ sâu xuất hiện. Đi theo ta, Tô Thánh nói một tiếng. Black Siren mang theo thi thể đi vào theo. Luther tập đoàn, tổng tài văn phòng. Lex Luthor chính ở máy tính bên cạnh chờ lấy kết quả phân tích. Mercy Grave đứng ở một bên cầm văn bản tài liệu đang để cho Lex Luthor ký tên. Truyền tống lỗ sâu trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện. Mercy Grave theo bản năng ngăn tại Lex Luthor trước mặt. Lex Luthor nhiều hứng thú nghiêng đầu nhìn lại. Trông thấy Tô Thánh cùng Black Siren mang theo một bộ Kryptonian thi thể từ bên trong đi ra. Lex Luthor cười, hắn đẩy ra Mercy Grave vừa cười vừa nói, người rốt cuộc đã đến. Đoán được ta muốn đến. Tô Thánh thuận miệng vừa cười vừa nói, vẫn là đầu chọc tạo hình càng hợp mắt. Lex Luthor sờ đầu chọc của mình một cái vừa cười vừa nói, ngươi không có giết John Wick tướng quân ta liền biết ngươi nhất định sẽ làm những gì, hơn nữa 89/10 sẽ tìm đến ta. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng ngươi từ vừa mới bắt đầu giống như nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ có bởi vì ta là một thiên tài. Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Có khả năng nhất nguyên nhân là ngươi biết tương lai. Ngươi biết Superman tồn tại. Biết rõ George trở về. Cũng biết ta vì cái gì sẽ làm cái gì. Lex Luthor tự tin nói ra. Tô Thánh cười. Lex đầu chọc quả nhiên thông minh. Khó trách thành thị thu thập giả Brainiac nói ngươi có cửu cấp trí tuệ. Hắn đây, Lex Luthor cũng không ngoài ý muốn Tô Thánh ngầm thừa nhận. Ngược lại hiếu kỳ cái này thành thị thu thập giả sự tình. Brainiac, cơ hồ là toàn bộ vũ trụ thông minh nhất. Nghe tựa hồ chênh lệch rất lớn. Lex Luthor bĩu môi nhìn về phía Kryptonian thi thể. Cần ta làm cái gì? Cùng hắn kết hợp làm ra một cái càng cường đại, càng thú vị tồn tại. Cảm thấy hứng thú không? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Kết hợp hai chữ này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mercy Web cùng Black Siren đều không chỉ có lộ ra là lạ biểu lộ. Cùng một cái chết người ngoài hành tinh kết hợp. Cái này khẩu vị sẽ không quá nặng. Lex Luthor lại không lộ ra nhiều chấn kinh. Chậm rãi mà nói, Kryptonian gen bồi dưỡng kỹ thuật vô cùng tân tiến. Người nghĩ dùng ta gen cùng hắn kết hợp bồi dưỡng ra cái gì? Đùm đây, vốn là Krypton khoa học kỹ thuật thất bại sản phẩm. Xấu xí, tà ác, lại cực kỳ cường đại. Có thể xưng vũ trụ mạnh nhất binh khí sinh vật một trong. Có được hủy thiên diệt địa lực lượng, bay một dạng nhảy vọt lực. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Có được siêu cấp nhanh chóng khép lại năng lực tái sinh. Có thể trong chiến đấu căn cứ đối thủ năng lực đặc điểm không ngừng tiến hóa khắc chế. Bị giết chết sau sẽ còn phục sinh. Phương pháp giống nhau không cách nào giết chết nó hai lần. Có hứng thú sao? Ngươi là nghĩ muốn hủy diệt thế giới sao? Lex Luthor kinh ngạc hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Làm hay không? Làm, vì sao không làm? Lex Luthor cười nói, ta rất hy vọng đám người có thể từ giáng lâm ở chúng ta thế giới thảm kịch. Bên trong học đến cái gì? Hơn nữa, người đã có nắm chắc lấy ra liền khẳng định có nắm chắc có thể giải quyết. Không phải sao? Tô Thánh nhún nhún vai, không biết, cho nên ta mới muốn biết. Người nghĩ phục chế đun đầy năng lực. Lex Luthor truy vấn, đùm đầy năng lực, Tô Thánh thật đúng là không có ý nghĩ này, dù sao không mấy cái so với hắn năng lực càng biến thái. Hơn nữa đùm đầy thông thường năng lực hắn cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy. Hắn chế tạo đùm đầy chỉ là vì chút vui, là một cái xứng trước nhân vật phản diện đại ma vương. P.S. Trong điện ảnh Doom Day là George thi thể cùng Lex đầu chọc gen kết hợp sản phẩm. Doom Day trong truyện tranh chiến tích cũng không tệ lắm. Cùng Darkseid Parademon đại quân đều là vũ trụ mạnh nhất binh khí sinh vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.